Truyện cười dân gian, tập 6. Đá cũng như vàng. Một người đem bán một nửa gia tài để dùng tiền mua vàng, đào hố chôn ở chân tường, thỉnh thoảng lại moi lên ngắm nghía, lấy làm thỏa thích. Có kẻ rình biết, lén đào trộm mất. Người kia tiếc của khóc ầm lên. Ông lão láng giềng sang chơi, khuyên nhủ. Thôi đừng có khóc nữa. Anh lấy một hòn đá, đem chôn xuống đấy thì cũng như chôn vàng thôi mà. Người kia ngạc nhiên hỏi. Vàng quý bao nhiêu, còn đá có giá trị gì? Chôn đá sao lại cũng như chôn vàng được? Anh có vàng mà không biết đem ra dùng, cứ chôn mãi ở góc tường. Vàng của anh có khác gì đá, cho nên lấy đá chôn thay vàng cũng thế thôi. Thế bánh tao đâu? Bữa nọ, có người mời thầy đồ đi ăn cỗ. Thầy cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ăn xong, thấy trên đĩa còn nhiều bánh. Thầy muốn lấy vài chiếc đưa về, nhưng sợ chung quanh người ta trông thấy thì mất thể diện. Thầy mới nghĩ ra một cách. Thầy cầm mấy chiếc bánh thản nhiên đưa cho cậu học trò. Nói, này, con cầm lấy. Và nháy mắt ra hiệu, bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy lấy cho mình, liền ăn ngay. Thầy nhìn thấy giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người không dám mắng. Ra về, thầy vẫn còn tiếc, kiếm cớ trả thù học trò. Khi hai thầy trò đi cùng hàng, thầy mắng. Mày là bạn bè với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao? Trò sợ, tụt lại sau mấy bước. Thầy lại mắng. Tao có phải thằng tù đâu mà mày đi sau như để áp giải. Trò vội vàng chạy lên đi trước. Thầy cũng mắng. Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao? Trò ngơ ngác quay lại thưa. Con đi thế nào thầy cũng mắng cả. Thầy bảo cho con biết như thế nào là phải ạ. Thầy vẫn hầm hầm mặt. Hỏi. Thế bánh tao đâu? Mưu mẹo. Có hai anh chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Anh kia nói cái gì thì anh này bắt bẻ. Có nhẽ đâu thế? Một hôm, hai anh bàn với nhau. Chúng ta đã chơi thân với nhau thì phải tin lời nhau. Đứa nào còn nói có nhẽ đâu thế thì phải phạt 2 quan tiền. Hôm sau, anh kia gặp anh nọ, liền bảo, đêm qua nhà tôi mất trộm. Anh nọ hỏi, mất những gì? Anh kia trả lời, mất cái giếng sau vườn. Anh nọ gân cổ lên buộc miệng nói, con nhẽ đâu thế? Anh kia cười ồ, đấy nhé, lại nói rồi nhé, mai tôi sang nhà lấy tiền đấy. Anh nọ tức lắm, về nhà thuật chuyện cho vợ nghe. Chị vợ bảo, không lo, mai anh cứ giả vờ chết. Anh ấy sang đã có tôi đối đáp. Hôm sau, anh kia sang. Vừa bước chân đến cửa đã nghe tiếng khóc thảm thiết. Vào giữa nhà thì thấy bạn nằm sóng sượt trên giường. Chị vợ rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài. Anh kia liền hỏi dồn, anh làm sao thế, anh làm sao thế? Chị vợ mếu máo nói, nhà tôi chết rồi anh ơi, hôm qua không biết đi đâu về, vừa bước vào đến sân thì bị một con vịt giẫm chết tươi. Anh kia nghe phi lý quá, dậm chân bảo, có nhẽ đâu thế? Anh kia nhổm ngay dậy, đấy nhé, lại nói rồi đấy nhé, còn đòi tiền nữa hay không? Biện bạch. Anh nọ nợ anh kia đã lâu rồi mà không trả. Mỗi lần anh kia đòi thì cứ kêu túng, xin khất. Một hôm, anh kia lại đến đòi. Thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm. Trên mâm có cả một con vịt quay còn nóng hổi. Mới hỏi, hôm nay ăn sang thế, chắc hẳn có tiền trả tôi rồi nhỉ? Anh nọ đáp, chà, thật tôi túng quá. Hôm nay cũng chưa trả anh được. Anh kia trợn mắt, nói, thôi đi, cứ hẹn mãi, anh có tiền mà không muốn trả, chứ túng thiếu nổi gì. Anh nọ nói, túng thật mà, không dám dối anh đâu. Anh kia nói, hứ, ăn nguyên cả con vịt quay mà còn kêu túng. Anh nọ nói, thì túng đến nỗi một con vịt cũng không nuôi nổi, phải làm thịt, chứ còn túng đến như thế nào nữa. Đối đáp. Một anh có râu, một anh không râu ngồi nói chuyện với nhau. Anh không râu muốn chế nhạo anh có râu, mới hỏi xỏ. Đố anh biết trong thế gian cái gì cứng nhất nào? Anh có râu đáp, cứng nhất thì chỉ có đá với sắt. Anh không râu lắc đầu, không phải, đá đập cũng vỡ, sắt nung cũng mềm. Anh có râu đành chịu, hỏi lại, thế thì cái gì? Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu, râu là cứng nhất. Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng đâm thủng được, thì râu chẳng cứng nhất là gì? Anh có râu liền bảo, da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh? Anh không râu hỏi vặn lại, bằng vào đâu mà anh nói như thế? Thì đấy, râu cứng như anh nói mà nào có đâm thủng được da mặt của anh đâu. Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì? Tính hay quên. Một anh lính giải một nhà sư lên tỉnh. Anh ta có tính hay quên. Lúc ra đi nhẩm lại. Khăn gói đây, ô đây, gông đây, trác đây, sư đây, mình đây, khăn gói đây, ô đây. Nhà sư biết thế, lừa tên lính vào quán, mua rượu, thịt chó cho anh ăn uống một bữa thật say, rồi lấy dao cạo trọc đầu anh ta, tháo gông, đeo vào cổ anh ta, xong trốn mất. Tỉnh dậy, anh lính soát lại cả một lượt, miệng lẩm nhẩm, khăn gói đây, ô đây, sờ vào túi, trác đây, sờ lên vai, gông đây. Bỗng anh ta kêu to, còn nhà sư đi đâu mất rồi? Anh ta cuống quýt, đưa tay vò đầu, thấy đầu trọc lóc, mừng lắm reo lên, à, nhà sư đây rồi. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, anh ta than thở, quái, mình đâu mất mà không thấy nhỉ? Cháy. Một người sắp đi chơi xa, dặn con, hễ có ai tới hỏi thì đưa cái giấy này cho họ. Đứa bé bỏ tờ giấy vào túi áo. Cả ngày không thấy ai đến. Tối, sẵn có ngọn đèn, nó lấy ra xem. Chẳng may vô ý để tờ giấy cháy mất. Hôm sau, có người đến hỏi, thầy cháu có nhà không? Sực nhớ đến tờ giấy, nó buồn rầu đáp, mất rồi. Ông khách giật mình, hỏi, mất bao giờ? Tối hôm qua. Sao mà mất? Cháy. Trứng vịt muối. Hai anh em nhà nọ vào quán cơm. Nhà hàng dọn cơm với trứng vịt muối. Người em hỏi người anh, cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế nhỉ? Người anh ra vẻ thạo, bảo, chú hỏi thế, người ta cười cho đấy, trứng vịt muối mà cũng không biết. Người em hỏi lại, thế trứng vịt muối lấy ở đâu ra? Người anh bảo, chú mày kém thật, con vịt muối thì nó lại đẻ ra trứng vịt muối, chứ sao nữa? May quá, có anh tính hạ tiện, một hôm đi chân không ra đường, vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng. Thế mà anh ta không phàn nàn gì cả, lại còn nói, may cho mình thật. Người qua đường lấy làm lạ, hỏi, anh vấp toạc chảy máu chân ra thế kia, mà còn bảo may là may thế nào? May là vì tôi không đi giày, không thì rách mũi giày rồi còn gì. Thầy bói lạc đường. Một ông thầy bói đi lạc đường, hỏi thăm khách qua đường. Người ấy bảo, thầy đi bói thì phải biết đường chứ. Thế lúc ra đi, thầy không bói à? Ông thầy bói trả lời, tôi đã bói rồi đấy chứ. Trong quẻ ngài dạy, cứ hỏi khách qua đường thì biết. Truyền cười dân gian tập 6 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.